vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 265, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 265, chị ta đúng là vác đá nện vào chân mình mà chị dâu, bây giờ chị còn có gì chưa hiểu không? La Thanh Nhã cắn chặt răng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chúng ta đi, La Thanh Nhã kéo Hứa An Kỳ tức giận rời đi. Cố Gia Huy xoay người nhìn về phía Hứa Minh Tâm, dịu dàng nói. Em không sao chứ, không sao, cũng may anh tới kịp, nếu không em cũng không thể tránh được một cái tát này. Vẫn là anh thông minh, người đàn ông của em thông minh nhất. Hứa Minh Tâm kích động nói, dù sao cũng là người đàn ông mình chọn, anh ưu tú, mình cũng được thơm lây. Đúng rồi, sao anh lại tới đây? Anh nhìn thấy xe riêng nhà họ Cố ở phía dưới, đoán được bọn họ cũng ở đây, lo lắng em đụng phải họ, rồi một mình em lại không ứng phó được. Cuối cùng không yên lòng, cho đây. Cũng may là anh đi ra, nếu không anh sẽ rất đau lòng đấy. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà nào. Cố Gia Huy nhắc túi lớn túi nhỏ lên, duỗi một bàn tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ của cô. Hứa Minh Tâm hài lòng đi theo phía sau anh. Ở gara, cô cũng nhìn thấy hai người La Thanh Nhã, chị ta tức giận trừng mắt với mình, hận không thể trừng tới mức rớt luôn tròng mắt ra ngoài. Khi Hứa Minh Tâm đi ngang qua bọn họ, không nhịn được lẩm bẩm nói. Trừng tôi làm gì, trừng cũng không chết được tôi đâu. Lời này truyền tới tai hai mẹ chồng nàng dâu kia, suýt chút nữa thì làm bọn họ tức chết. Lên xe, Cố Gia Huy cười nói. Nếu trong lòng em không thoải mái, lần sau anh sẽ tùy tiện tìm một lý do xử lý Cố Tử Vị, xả giận cho em. Được đó, dù sao thì Cố Tử Vị cũng không phải người tốt lành gì. Quả nhiên, có người mẹ như nào thì người con như. Vậy, con trai thế nào lại tìm một người vợ như thế? Đều là người bắt nạt kẻ yếu, có anh ở đây, bọn họ cũng không dám làm gì em. Anh sẽ bảo vệ Ao Ghi Huy giúp cô đeo dây đai an toàn, động tác vô cùng dịu dàng. Hứa Minh Tâm cảm thấy trong lòng mình giống như được ngâm trong suối nước nóng, sắp bị hòa tan ra rồi. Sau khi về đến nhà, Hứa Minh Tâm ồn ào kêu đói bụng, muốn ăn đồ ăn ngon. Vốn dĩ đã nói hai người cùng xuống bếp, cuối cùng lại biến thành Cố Gia Huy làm một mình. Cô canh chừng Cố Gia Huy lên Google tra thực đơn, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, nắm chắc tất cả số lương gia vị không thiếu bất cứ thứ nào. Hình ảnh như thế nào, anh làm được như thế đó. Hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo gì chứ, rõ ràng chính là vật thật đồ nguyên mà. Rất nhanh trên bàn được bày ba món ăn và một món canh. Canh này là canh xương sườn cầu kỳ, bên trong bỏ thêm rất nhiều thuốc bổ, hầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ tới khi sắp xong thì cho thêm một chút cải thìa. Mở nắp nồi ra, mùi hương xông vào mũi, khiến người ta phải thèm nhỏ dãi. Cách chương.